Samanta chakavale suha chagachantu tivada Satamang munidaya sasunatu sakau makadang Dhamma swana kalo ayam patanda Dhamma swana kalo ayam patanda Dhamma swana kalo ayam patanda Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Mong cho tất cả chư thiên trên toàn vũ trụ tụ họp lại đây và lắng nghe pháp bảo cao thượng của đấng vô thượng là giáo pháp có thể đưa đến các cõi trời và giải thoát khỏi niết bàn. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Thưa các tôn giả, bây giờ là lúc lắng nghe pháp bảo. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A-la-hán đấng chánh đẳng chánh giác. Hôm nay sư xin nói về đề tài sân hận. Theo tiếng Pali, sân hận tức là dosa, nhưng theo đúng phạm ngữ ta có thể diễn dịch là giận dữ và làm hại người. Sân hận là một trong tam độc. Có người hỏi sư là quả của sân hận là như thế nào? Xin đáp là rất là dễ hiểu. Người sân hận thường hay có nhiều oan trái, hằng tâm nóng nảy, không thanh tịnh và thảnh thơi. Nguyên nhân đâu mà tâm trở nên sân hận? Sự sân hận sanh lên do một nguyên nhân rất nhỏ như sự tham lam. Chẳng hạn, nào một đám rừng cháy dữ dội chỉ có một đốm lửa nhỏ. Vì vậy nên Đức Phật có dạy người ta không nên dễ vui trong đốm lửa nhỏ không hại gì. Vậy sự sân hận sanh lên do một điểm nhỏ là điểm gì? Xin trả lời đó là do nơi arati, tức là sự bất mãn. Ở đây tôi xin nêu ra nhiều nguyên nhân sanh ra sân hận. Cái điều thứ nhất đó là arati, tức là bất mãn. Thứ hai đó là patika, tức là bực tức. Cái thứ ba là kota, tức là sân. Thứ tư đó là dosa, tức là sân hận. Thứ năm đó là vyapada, cột oán thù. Khi quý vị trông thấy sự trình bày trên thì quý vị đã nhận thấy sự đi tuần tự của tâm sân hận. Đây tôi xin giải thích từng chi tiết để quý vị dễ dàng nhận xét. Arati tức là bất mãn. Cái nguyên nhân mà xảy ra mà giận dữ trước hết nó là có sự không ưa, tức là sự bất mãn, cũng như lòng tham lam sanh lên do sự ưa thích vậy. Vậy sự bất mãn là do đâu mà nó sanh ra? Sự bất mãn này sanh lên là do nơi lòng ham muốn cho vừa ý mình. Khi không vừa ý mình hay không toại nguyện thì sanh ra sự bất mãn. Khi sự bất mãn sanh ra trong tâm ta cũng chưa được gọi là một tai hại, nó chỉ làm cho tâm ta không thỏa mãn thôi. Nếu ta không diệt trừ nó từ bây giờ thì nó sẽ đi lần đến phần thi gạ, tức là bực tức. Nếu ta muốn diệt trừ sự bất mãn thì phải dùng ngay Yoniso Manasikara, nghĩa là dùng trí nhớ có trí tuệ kèm theo quan sát tâm từng sát na. Ý tôi muốn nói có trí tuệ là trí nhớ như có ông quan canh cửa thành. Vị này biết rõ người nào nên cho vào thành, người không nên cho vào thành và người nên bắt giữ lại. Nếu để những kẻ bất lương xâm nhập vào thành thì nó sẽ quấy rối nhân dân trong thành, không làm ăn gì được, và cũng có thể hại cho nhà vua, hại cho cả quốc gia. Quốc gia đây ví như thân người, có thành trì chắc chắn, có 6 cửa ra vào, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Còn tâm thì ví như là nhà vua. Khi người có trí nhớ canh cửa nơi các cổng thành, không cho các đề mục bên ngoài xâm nhập vào làm cho tâm nhơ đục, hay là chỉ nhớ biết rằng đề mục này nếu đem vào tâm thì sẽ làm cho tâm trở nên nhơ đục. Nhơ đục đây có ý nói là bất mãn, bực tức, sân, sân hận và oán thù. Cái gì nhận biết được đề mục? Nhận biết là đề mục xấu làm cho tâm nổi phiền não, nếu không phải là tâm. Sự nhận biết ở 6 cửa không phải là tâm mà gọi là thức. Khi thức có trí nhớ và trí tuệ giúp vào thì thức ấy biết rằng đề mục nào làm cho tâm bất mãn, rồi đi lần đến sân hận, oán thù. Trí nhớ và trí Tuệ sẽ làm cho tâm và thức nhận biết cái hại của sân hận oán thù. Cũng như khi chúng ta đón nhận cái đi đề mục nào bất mãn, tức là phân tí gã, tức là bực tức, tâm sẽ đi đến chỗ bực tức. Khi sự bực tức đã sanh lên thì tâm không còn sáng suốt nữa. Khi ấy tâm chỉ thiên về một bên và nghĩ rằng ta phải. Tâm bực tức làm cho con người khó chịu. Đây là nguyên nhân nổi lửa sân. Người muốn diệt trừ ngay sự bực tức trong lúc này phải có sự Dhamma, nghĩa là dạy tâm. Hỏi phải dạy bằng cách nào? Có nhiều cách dạy tâm, nhưng rất khó làm cho nó vắng mặt liền được. Là vì nó đang nóng nảy, ta phải cố gắng xa lánh chỗ nào đang làm ta bực tức, để ta xa lánh hoàn cảnh bên ta. Rồi hãy nhớ niệm một trong 40 đề mục tham thiền. Khi tâm trở lại bình tĩnh thì người ta nhận thấy ngay cái hại của sự bực tức là sẽ đem lại nhiều sự bận lòng, oán thù, oan trái vân vân. Riêng tôi thì tôi lại đi tìm một nơi nào mát mẻ hay đi uống nước mát từ hớp cho tâm tôi trở nên yên tĩnh. Chừng ấy mới nghĩ tới cái hại của lòng sân hận và quả báo của sự không sân hận. Nếu lúc đó ta không thể dằn được bực tức, tâm sân lại phát sanh. Cái điều chúng ta cố gắng trừ sân hận là bằng cách sân, tức là tức giận, nó làm tâm cho rất nóng nảy, mất hẳn bình tĩnh, mặt biến sắc, tay chân run rẩy. Khi nói tiếng đổi giọng, sân gây rất hại nhiều vì tâm sân đã sanh lên, thì tâm chỉ biết làm hung dữ, sân đem lại đủ các tác hại cho mình. Đức Thế Tôn có dạy sân là một trong vật nhơ bẩn, hôi thối. Một khi tâm đã sân rồi thì không còn phân biệt phải quấy, tâm trở nên đen tối mà có thể gây ra ba điều hại. Thứ nhất đó là sân làm cho đen tối. Cái điều thứ hai đó, sân làm cho tâm làm việc không thay, nhất là mất phẩm hạnh. Cái thứ ba đó là sân thường làm cho việc làm hư hỏng. Cái chữ sân ở đây đó, tiếng Pali nó kêu là cố đã. Nếu ta muốn nhận định được ta thì nên xét từ bên trong ta, tức là tâm của chúng ta đó, như thế nào, rồi xét đến hạnh kiểm. Còn muốn nhận định cho biết rõ người ngoài ta thì ta phải xét ngược lại, nghĩa là nên xét việc làm, rồi xét hạnh kiểm, cuối cùng mới xét đến tâm. Khi tâm không sân thì trong sạch, vui vẻ và thảnh thơi, suy nghĩ điều gì cũng thông suốt, trí tuệ được minh mẫn và rất thanh tịnh. Trái lại khi nó sân thì xấu không sao nói hết. Nói về sự suy nghĩ của tâm, khi nó đã sân thì không bao giờ suy nghĩ làm việc lành, điều thiện. Khi nó đã sân lên thì mặc dầu người có học thức tới đâu không kể, trong thế gian này cũng trở nên tối mê, khi ấy không khác nào người điên. Đức Thế Tôn dạy rằng khi sân thì con người mất phẩm hạnh. Khi người chưa sân thì từ cử chỉ nhỏ nhặt đến lời nói việc làm đều nhã nhặn, khả ái. Nhưng khi sân hận thì mọi điều đều thay đổi hẳn, người ta trở nên vũ phu tàn bạo. Vì lẽ tâm không còn yên tĩnh mát mẻ. Khi tâm sân thì sự hành động khác hẳn, và mặt mày cũng không còn đẹp đẽ nữa, và vẻ thiện lương cũng biến mất. Khi sân thì không khi nào người ta làm việc được hoàn mỹ, vì tâm không còn yêu thích việc đang làm nữa. Người có tánh sân vốn ít có bạn, vì ít người dám giao tiếp. Khi người ấy làm lớn thì càng tai hại nhiều, vì những người dưới quyền ít muốn gần và cũng không khi nào dám nói. Vì dầu cho họ biết rằng ông chủ đã làm việc sai. Nếu chúng ta muốn diệt đi cái sự sân hận, như chúng ta đã biết, sân là một thói xấu không ai ưa và muốn gần. Nếu mà nói đến tâm sân cho quý vị nghe, không khác nào nói chuyện nhức răng cho các cụ nghe. Các cụ đã biết qua nhức răng là thế nào rồi. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái phương pháp để mình diệt trừ sân hận. Có 3 phương pháp để diệt sân. Cái thứ nhất là làm thế nào để chặn đứng sân. Điều thứ hai là khi đã sân rồi thì làm thế nào để dập tắt được. Và điều thứ ba đó là làm thế nào dứt được sân, không cho còn sân nữa. Trước hết tôi xin nhắc lại, bệnh tinh thần là tham lam, sân hận và si mê, thường làm cho chúng ta đau khổ, thất vọng, buồn rầu và cũng là nhân đem lại luân hồi. Chỉ có vị lương y đại tài là Đức Phật tìm ra phương pháp trừ bệnh ấy. Vậy nên tôi muốn chia sẻ với quý vị là phương pháp là do nơi những phương pháp và những cái phương thuốc để trị bệnh của vị bác sĩ đại tài ấy. Nếu mà muốn có ngăn ngừa sân, bước đầu tiên là ta không nên ngăn đừng cho sự bất bình phát sinh. Vì lẽ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Ví dụ như ta đang bị người nói xấu thì tất nhiên ta bất bình đến bực tức tới sân, kế là sân hận và sau cùng là oán thù. Bất bình và bực tức chỉ là hai bước đầu tiên nên chưa nhận ra một sự tai hại, nhưng đến bước thứ ba sân mới đáng kể là quan trọng. Tâm thường tuần tự như vậy, nhưng vì ta không nhường và không thường chăm nom, hay nói cho dễ nghe là không có tu tập theo phương pháp, nên không theo dõi tâm được. Đức Phật có dạy nên chỉ khi nào tâm sanh lên quá mau, không đủ trí nhớ quan sát nó, nên nó tự phát sanh ra. Vì chúng ta thiếu trí nhớ để kiểm soát tâm, nên ta cảm thấy như lòng sân phát sanh lên liền, trong khi ta thường gặp trường hợp không vừa lòng. Chứ thật sự thì phải đi tuần tự như đã kể trên. Muốn chặt đứng sân, có nhiều vị thầy dạy rằng khi biết mình sân thì lập tức niệm về sổ tức quan, tức là đếm hơi thở. Theo tôi nghĩ đến sân rồi thì ít còn sáng suốt để niệm gì được hết. Vậy thiếu trí nhớ nên để đề mục xấu xâm nhập vào tâm không còn sáng suốt ngay từ lúc ban đầu, thì làm sao có đủ sáng suốt để niệm khi sân đã phát sanh trong tâm rồi. Nên người cần phải có trí nhớ để ngăn đón đừng cho sự bất mãn phát sanh. Nếu khi ta biết sự bất mãn đã sanh lên, nên niệm một trong 40 đề mục tham thiền. Sở dĩ mà người có thể ngăn chặn được sự bất mãn nơi đây là vì sự bất mãn chưa có thể làm cho tâm rung động mạnh, trí nhớ còn có thể kiềm chế tâm được. Khi ta đã niệm một đề mục nào chính là ta cố đem tâm ta ra ngoài hoàn cảnh ta đang ở. Ý tôi muốn nói đến là tâm ra khỏi đề mục làm cho ta bất mãn. Sự bất mãn ví như là lửa của diêm quẹt, ta có thể thổi tắt được, không phải gọi đến hàng xóm đến phụ dập tắt. Người muốn thắng được tâm sân nên hành theo pháp nhẫn nại. Khi sân sanh lên, ta dập tắt liền. Để cho dễ hiểu, tôi xin ví dụ bất mãn ví như lửa của diêm quẹt, ta có thể thổi tắt được nếu không dập tắt khi lửa còn ở trong trạng thái diêm quẹt, mà để đến giai đoạn bực tức thì lửa bắt đầu cháy lớn. Lửa cháy lớn vẫn còn chữa được, nhưng đến đây nếu ta không chữa kịp thời thì lửa cháy tới vách. Lửa cháy vách đây ví như sân, nếu không cố chữa cho được thì nó sẽ cháy đến nóc nhà, vì như lửa sân hận, khi tới nóc mà không gọi xe chữa lửa đến thì lửa cháy hết nhà. Lửa cháy mãnh liệt như thế khó mà dập tắt được, đến đây lửa đó ví như là sự oán thù vậy. Khi người nổi sân thì không còn đủ sáng suốt để phán đoán việc gì cả. Người ấy thiếu hai pháp là trí nhớ và biết mình, nên để cho những đề mục ác xâm nhập vào tâm. Sự thật, tâm của chúng ta hành động rất là nhanh chóng, không có gì sánh bằng, mà lại thiếu trí nhớ và không biết mình thì càng nguy hiểm hơn. Khi tâm ta đang sân, ta gây gỗ với người khác, trong lúc ấy có một khoảng nào rất ngắn trong tâm ta trở nên bình tĩnh, nhận định lấy mọi việc, nghĩa là sáng suốt. Nếu ta có đủ trí nhớ và biết mình, nhân cơ hội ấy đàn áp được lòng sân hận, nghĩa là ta tránh đi nơi khác. Nhất là niệm một đề mục thiền định, hoặc dùng trí tuệ quan sát thấy tội của sân và nghĩ đến vô thường, khổ não, vô ngã, khi ấy tâm ta sẽ an tịnh. Sự thật trong thế gian này, ai ai cũng có dịp nổi sân, nhưng ít có ai có thể tiếp tục sân trong 30 phút liên tiếp. Nếu có chăng thì sau khi ấy chắc chắn là mỏi mệt rất nhiều. Và trong khi sân như thế cũng có một thời gian ngắn tâm vắng lặng. Nếu quý vị muốn tránh sân thì xin quý vị nên cố quan sát tâm để dập tắt khi mới bất mãn, hay khi đã sân ta nên chụp ngay cơ hội nào để trốn nó nếu ta không thể thắng nổi nó. Tóm lại, nếu ta muốn chặt đứng sân thì nên có trí nhớ và nên biết mình để ngăn ngừa nó không cho sanh lên trong tâm ta. Phương pháp dạy tâm cho trở nên bình tĩnh trong các trường hợp này và nên làm cho tâm mát mẻ. Khi ta dạy tâm ta được an tịnh, mát mẻ và điềm tĩnh trong các trường hợp làm cho mình sân, thì chẳng những bản thân ta được hạnh phúc, an vui, và vợ con ta, quyến thuộc, bạn bè và người cộng sự với ta cũng an vui lên. Những cái phương pháp sư kể trên đây để cho quý vị có thể đối trị với tâm sân. Nhưng mà quý vị phải nhớ một điều, đó là nếu mà khi bắt đầu mình cảm thấy là cái tâm nó không vừa ý điều gì, mới bắt đầu thôi là mình dừng lại, thì điều đó là điều tuyệt vời. Hoặc là cũng như vừa sư vừa nói, đó là mình nên tránh. Còn sau đây đó, sư xin chia sẻ thêm một chút xíu để đối trị với tâm sân, một vài phương pháp khác nữa. Tức là xem mọi trường hợp là chuyện không không. Sư muốn nói là dùng trí tuệ suy nghĩ thấy rằng mọi việc đến cho ta đều là chuyện không đáng quan tâm. Ví như có người kia nói xấu ta, ta nên nghĩ không biết họ nói gì ta, nghe chưa kịp, xin họ nói lại một lần nữa. Bằng không hỏi lại, vì đã nghe không rõ, ta nên tìm coi tại sao mà người ấy mắng ta. Điều quan trọng hơn hết là nên tự nhận điều ấy do nơi mình ra. Hơn thế nữa, nên nghĩ rằng người ấy đang bị lửa sân thiêu đốt nên không dằn được và mắng nhít ta hay nói xấu ta. Ta nên nhẫn nhịn đi, hơi đâu mà gây gỗ với người mất trí. Hơn nữa, ta là đệ tử của Phật, Ngài có dạy sân là nguồn tội lỗi luân hồi. Ngài thường dạy chúng ta nên dứt bỏ, mà ta lại là đệ tử của Ngài nên hành theo lời Ngài để đáp đền công ơn nuôi dưỡng muôn một. Ta không nên để các bậc trí thức chỉ trích chê khinh và người đời ghê gớm. Khi người suy nghĩ được như thế thì lòng không còn bận tới thế sự, hơn thua tranh giành danh lợi với người khác, thì tất nhiên sự mắng nhiếc không thành vấn đề. Cái điều thứ hai đó là mình tập rải từ bi, tức là tâm từ. Khi tâm ta bị trường hợp làm cho tâm sân lên thì lập tức phải rải lòng thương hại nhân vật làm cho ta sân. Lòng thương hại ấy chính là tâm từ trong Phật giáo. Ta nên nghĩ lòng sân hận làm cho người mất bình tĩnh và làm những điều không hay, mất cả đức tánh tốt. Người vì lòng sân nên bị khổ sở, không chịu đựng được nên bộc lộ ra ngoài những cái bực tức mà bực trí thức thì không làm. Vậy ta không vì vậy mà giận hờn, trái lại nên thương hại người ấy hơn. Nếu ta không mau tránh thì ta cũng vào vòng sân như thế và sẽ làm trò cười cho thế gian, và đó là nguồn làm cho ta phải luân hồi. Sư xin nhắc quý vị rằng đột nhiên ta không thể nào rải lòng từ khi ta gặp chuyện làm cho ta sân được. Tại sao? Vì nếu muốn rải lòng từ thì ít nhất ta phải tập tâm ta có lòng từ trước khi gặp hoàn cảnh làm cho tâm ta sân. Nếu ta để đến nơi mà mới rải tâm từ thì bằng thừa thôi. Phải từ trước đó có hành động bằng tâm từ mới được. Người không bao giờ tập tâm từ mà rải tâm từ thì chắc chắn không có kết quả. Ví như người muốn chữa lửa mà không có chữ sẵn nước, hay như người đến khát nước mới đào diễn vậy. Nếu quý vị nào có tham thiền thì mới biết tham thiền là một phương pháp làm cho tâm người từ vọng động trở nên bình tĩnh. Tâm của chúng ta sở dĩ vọng động là vì bị hoàn cảnh bên ngoài kích thích, nên mất bình tĩnh làm cho tâm sân. Đức Phật dạy tâm người không khi nào chịu vắng lặng, ví như cá vớt khỏi mặt nước hay khỉ trong rừng. Phàm khỉ không bao giờ ngồi yên một chỗ, tâm ta cũng vậy, không bao giờ chịu ở yên một nơi nào. Nó vẫn phóng túng theo các cảnh bên ngoài. Vì phóng túng theo cảnh bên ngoài nên tâm không bình tĩnh. Vậy nên chỉ có một phương pháp duy nhất là phải làm cho tâm bình tĩnh, cũng như muốn cho khỉ đừng chuyền nhảy từ cây này qua cây nọ thì chỉ có một phương pháp là cột nó lại một nơi nào. Vậy hành giả muốn tâm mình trụ lại một chỗ thì chỉ có một phương pháp là tham thiền, nghĩa là phải niệm 140 đề mục của Đức Thế Tôn đã dạy. Xin ví dụ, tâm ta như con khỉ, cây cột để cột, khỉ ví như đề mục để niệm. Còn trí nhớ không khác nào như sợi dây cột khỉ, trí tuệ không khác nào người cột khỉ luôn luôn coi khỉ còn chỗ nào phải cột thêm. Trí tuệ hằng quan sát coi tâm còn vọng động bởi một nhân gì và tìm thế để diệt trừ nhân ấy. Khi tâm được thuần thục rồi thì ít khi bị hoàn cảnh bên ngoài chi phối. Nếu có bị chăng nữa cũng thức tỉnh và mau trở lại với mình được, vì nó đã quen với khuôn khổ. Nếu nói sân mà không nói đến upanaha thì chưa gọi là hoàn toàn. Tới đây sư xin giải thích thêm cho quý vị dễ hiểu. Phiền não upanaha nghĩa là cố chấp sân. Phiền não này là chi nhánh của sân, ít khi bộc lộ ra ngoài như sân vì nó thuộc về hạng phụ thuộc, nhưng nó cũng đem tai hại đến cho ta không ít. Nói tóm lại, tâm sân có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là cô đa, tức là sân. Giai đoạn thứ hai đó là đô sa, tức là sân hận, có nghĩ là giận dữ, làm hại người bằng tất cả các phương tiện khả dĩ làm được. Đây thuộc về phần chánh trong tam độc là tham lam, sân hận và si mê. Đến giai đoạn thứ ba của sân đó là payapada, tức là tới cột oán thù, ý nói khi sân hận nhưng chưa làm gì được người ta, cố dành để trong tâm, chờ có dịp nào thuận tiện thì sẽ làm, bất luận là thời gian bao nhiêu năm. Ba phiền não kể trên có liên quan với nhau rất là khăng khít. Trong khi đó không có upanaha, nhưng khi tâm sân sanh lên, ngưng lại nơi ấy, không đi tới sân hận mà nó cũng không bị dập tắt và còn chấp giữ lấy trong tâm. Vì vậy nên phiền não này không phải là vai chính trong tâm sân hận. Hơn nữa, có người đã sân rồi hết, không bao giờ chất chứa giận hờn, nên ít thấy nói đến upanaha, cố chấp sự giận hờn trong tâm. Nếu có người hỏi muốn có sự cố chấp giận, nghĩa là có giận, tại sao còn có tên là upanaha? Cố chấp giận là gì? Xin trả lời, cố chấp sân, tức là giận, là một phần riêng của cố đa sân giận tạo ra. Ta có thể ví dụ rằng ông chủ là cố đa, tức là sân, còn upanaha tức là cô thư ký. Vậy quý vị thấy rõ ràng cố chấp là giữ lấy những gì của lòng sân giao cho. Khi sân thâu nhận và giao cho chứa giữ nhiều chuyện thì đi đến sân hận. Sân hận, nếu người không thể chặn đứng sân thì sân hận sẽ theo sau liền. Thiết tưởng chúng ta nên cần nhận định sự cố chấp sân và cột oán thù khác nhau thế nào. Người cố chấp sân là người không bao giờ nghĩ đến sự đánh đập người mà họ đã giận, nhưng không bao giờ họ chịu làm lành với người ấy, hoặc giả có nói chuyện với người ấy chăng nữa cũng chỉ là vì xã giao, chứ chắc chắn không bao giờ muốn giúp đỡ khi người kia cần phải được giúp đỡ. Còn sự cột oán thù thì trên sự cố chấp sân một bậc, nghĩa là không giao tiếp với người mà họ đã sân hận, mà còn cố làm hại cho kỳ được, bất kỳ trong trường hợp nào nếu có dịp đưa đến. Cái sự tai hại của sự cố chấp sân là làm cho tâm không yên tĩnh, làm nhân cho tâm vọng động, nhớ đến người làm cho nó sân, vì vậy tâm mất bình tĩnh. Người để cho sự cố chấp trong tâm không khác nào người biết rằng mình đang ở chung với thú dữ, biết nó sẽ ăn hại ta trong trường hợp nào thuận tiện cho nó, nên tâm hằng lo lắng, luôn luôn tâm luôn bị tàn phá, như trường hợp người nào đã cố chấp giận người khác. Khi gặp người ấy nơi vắng vẻ hay nơi công cộng đều cảm thấy trong lòng hồi hộp khó thở, muốn lánh mặt người ấy. Người còn cố chấp sân trong lòng ví như người đang mang chứng bệnh ung thư, ngày càng càng ăn lớn ra, vì tâm càng ngày càng bị sân ám ảnh, càng mất sáng suốt và khả năng làm việc, hại cho đời sống. Người nào hay cố chấp sự giận hờn, hay có nhiều người oán thù và gây nhiều nghiệp chướng, ít nhất là ai cũng phải tránh xa, mặc dầu quyến thuộc họ hàng cũng không ưa mến người ấy. Người hay sân và cố chấp sân ví như quả bom nổ chậm, không biết nổ giờ phút nào thì hỏi có ai dám đến gần. Vì thế nên đời sống của vị ấy thường hay bị lẻ loi cô đơn, không bạn bè, khi có chuyện cần không ai giúp đỡ. Hãy cho việc làm của người sân và cố chấp sân ấy thường hay bị trở ngại vì không người giúp đỡ, và cũng bởi tại sân nên làm việc không được khéo léo. Sân và sự cố chấp sân là thường tình trên thiên hạ, ai ai cũng biết khỏi phải học. Nhưng phương pháp diệt trừ sân và sự cố chấp sân thì phải học, và càng phải cố công hành cho tinh tấn, vì đây là phương pháp giải thoát. Người muốn người dập tắt lửa sân thì phàm người chữa lửa thì chữa ngay chỗ lửa đang cháy. Cũng như người muốn trừ sân hận, hãy dập tắt sân thì trước nhất phải tập dập tắt nơi phát sanh của nó. Vậy trước hết ta phải nên tự hỏi tại sao ta sân, thì ta sẽ thấy rằng vì ta chấp đây là ta, danh vọng ta, ta là người có quyền chức giàu sang, có tên tuổi trong xã hội, vân vân. Vì ta chấp ta như vậy nên ai động tới cái ta là ta giận, và cố chấp sự giận hờn ấy. Ta tự nghĩ rằng ta bị xúc phạm, nếu ta không trả lại thì người đời chê trách ta là nhát, nhu nhược, khiếp sợ. Vì sợ mất thể diện, vì ba luận điệu này mà người ta sân và cố chấp sân. Vậy người muốn dừng sân và không cố chấp sân thì phải diệt trừ nguồn gốc của sân trong lòng ta trước, nghĩa là phải diệt trừ cái ta. Theo đạo Phật dạy, ta là tứ đại hợp thành. Người vì chấp cái ta ấy nên mới tạo ra nghiệp thiện hay nghiệp ác, làm cho chúng ta luân hồi. Chúng sanh vì cái ta này nên phải khổ, không sao kể xiết. Cái làm ta chấp là ta ấy vốn không phải ta, vì nó thường thay đổi đem lại khổ sở cho ta. Khi ta chết thì ta không đem theo cái ta ấy theo được. Khi người nhận thấy rõ được như thế thì người không vì cái ta mà làm điều tội lỗi, và không vì việc đời làm cho tâm sân tạo nên tội lỗi. Nếu một người muốn chỉ dứt cái tâm sân hận thì nên hành theo dứt sân. Điều thứ nhất là muốn dứt sân nên diệt ngay tâm ta, vì tâm ta sân như người chữa lửa chữa ngay chỗ gốc của lửa cháy, chứ không thể dập tắt nơi đầu ngọn lửa. Vì vậy ta nên tập cho nhẫn nại từ bi trước và luôn luôn trong tâm ta. Người đời thường sống vì đời nhiều hơn là sống vì bản thân mình, nên khi có nhân vật nào chạm vào ta làm cho ta bất mãn liền. Lắm khi có người cũng muốn không nhận, nhưng lại nghĩ rằng nếu mình nhịn thì người đời cho rằng mình ngu, mình sợ, vân vân. Vì vậy nên người ấy lại chống lại rồi gây ra oan trái oán thù. Chung quy cũng chỉ sống vì thế gian mà thôi. Nếu người ta nhẫn nhịn thì mọi việc đều yên. Nhưng người đời có biết đâu, khi mình chống lại với hoàn cảnh bên ngoài để thắng nó, thì chính ta cũng đã mang phiền não bên trong là sân rồi. Chúng ta có thua hoàn cảnh bên ngoài thì chỉ có khó chịu đôi chút thôi. Nếu ta thua luôn phiền não bên trong là sân thì ta khổ dài dài mãi mãi, không biết đời nào mới hết. Nghĩa là khi ta thắng nhân vật mà làm cho ta sân ấy, thì chính ta cũng gây ra mối oán thù, oan trái và tội lỗi về ngày vị lai vậy. Đức Phật có dạy rằng thắng được bản thân mình mới cao thượng. Bản thân đây Đức Phật chỉ là tâm. Vậy ta là Phật tử nên cố gắng thắng tâm ta mới gọi là thắng tuyệt đối. Vì khi thắng tâm được rồi, không có oan trái, oán thù, không lo sợ người trả thù, tâm được thơ thới, an tịnh và đến nơi giải thoát. Làm lành với nhân vật mà mình đã sân hận. Ý tôi muốn nói rằng khi mà ta đã không sân, hay là đã sân rồi nhưng không chấp oán thù, trở lại làm lành và giúp đỡ nhân vật mà ta đã sân. Nếu ta muốn đừng giận, có một phương pháp giản tiện nhất là mọi việc gì ta cũng nhận rằng phần lỗi ấy là do nơi ta. Sở dĩ ta bất bình bất ức vì ta còn phiền não nên mới còn luân hồi, nên mới có sự sân hận buồn ghét vân vân. Nếu ta không còn phiền não thì không còn sanh lẫn lộn trong thế gian này, thì đâu có còn khổ. Vì vậy ta nên cố gắng tu hành để mau chạy khỏi về luân hồi này. Không phải người sân hận làm hại kẻ khác thôi, trái lại trước hết người ấy làm hại bản thân mình mà người sân hận ấy không biết. Tại sao vậy? Vì người sân hận là người bị lửa phiền não thiêu đốt nôn nóng, nóng nảy trong tâm, nên không thể nào chịu nhịn được mới dùng lời nói hay việc làm để giảm bớt sự bực bội trong tâm. Như thế người sân là người bị khổ trước hơn người bị làm hại. Lại có lắm lúc làm hại người ta không được, mình càng thấy khổ tâm và uất hận hơn. Người thường hay sân hận thì mau già. Như thế ta thấy người ấy bị giảm thọ rồi, và người ấy dầu đẹp đến đâu cũng trở nên xấu. Vì vậy ta nên thương hại người sân hận hơn là giận họ. Và ta cũng nên cố tránh lòng sân hận. Đã nói là độc thì sân hận không bao giờ đem lại sự an vui hạnh phúc đến cho mình. Để dễ thấy và hiểu, tôi xin lấy thí dụ một chiếc ô tô có tốc độ 100 hoặc 200 cây số một giờ. Người tài xế tốt không bao giờ chạy hết tốc lực của nó. Anh ta chỉ chạy 8 hay 90 cây số một giờ. Nếu chạy hết tốc độ của nó thì chiếc xe ấy chắc chắn không thể chịu nổi đến một tháng. Vì xe không hư thì chắc chắn người lái cũng không còn. Xe ấy cũng ví như con người. Vì mỗi một người đều có một sức lực tiềm tàng đến một mức độ nào thôi. Nếu ta xài hết mức độ của sức lực nhiều lần thì thế nào cũng sanh bệnh. Đây tôi muốn nói rằng khi con người chưa sân hận thì các bộ phận trong cơ thể của người làm việc bình thường. Nhưng khi sân lên thì các bộ phận trong các cơ thể làm việc tăng gia với một tốc độ nhanh hơn. Vì vậy nên người sân hận có nhiều thêm sức mạnh, có thể làm những việc nặng mà khi chưa sân không thể làm nổi. Nhưng sau khi ấy thì cảm thấy mỏi mệt nhiều. Vì vậy nên sự sân hận làm hại sức khỏe của người ta rất nhiều. Sân hận đã có khả năng gây tai hại cho sức khỏe thân xác như vậy, huống gì đức tánh hạnh kiểm của con người như hiếu thảo, nhẫn nại, từ bi, vân vân và vân vân. Khi người sân hận thì những đức tánh mà các bậc tri thức thường ngợi khen cũng bị tiêu hoại mất. Cái tai hại của lòng tham lam ví như nước lụt. Nếu lụt xảy ra đến tất nhiên có gây hư hại, nhưng dù sao cũng còn sót ít đồ vật. Còn cái hại của sân hận cũng như cháy nhà. Khi nhà bị cháy thì khó mà còn vật gì còn lại, còn có chăng chỉ là một đống than. Sân hận ấy là một thứ lửa nóng hơn tất cả các thứ lửa, mặc dầu là chất nóng của nguyên tử ắt cũng không bằng. Lửa bên ngoài chỉ thiêu đốt thân ta nóng nảy thôi, chứ lửa phiền não thiêu đốt lòng ta và còn làm cho ta phải sanh vào bốn đường ác đạo. Chư vị Phật tử chắc ai ai cũng nghe và học qua rằng bố thí trừ tham lam, trì giới diệt sân hận, trí tuệ diệt vô minh hay si mê. Nhưng theo tôi biết thì trì giới chỉ là một bức tường chặn đứng sân hận, cũng như sợ lửa cháy nhà xây tường bằng gạch để ngăn ngừa lửa bên ngoài, hay cũng như đóng một cái chuồng để tạm thời nhốt sư tử. Nhưng sự thật lửa cũng vẫn còn là lửa, mà sư tử cũng vẫn còn là sư tử bất di bất diệt. Nhưng lửa ấy chưa cháy được nhà vì bởi có bức tường, và sư tử chưa ăn thịt người vì bị nhốt trong lòng mà thôi. Khi tường hư bị ngã hoặc là chuồng bị phá vỡ thì lửa vẫn cháy nhà, sư tử vẫn ăn thịt người. Như vậy sân hận chỉ bị ngăn ngừa hay bị kềm chế thôi, chứ chưa tắt hẳn và cũng chưa chết thật. Vậy thì trì giới cũng chưa gọi là dập tắt sân hận hoàn toàn. Chỉ có hai pháp là từ và bi mới là phương pháp dập tắt lửa sân hận được. Vì từ là muốn cho chúng sanh được an vui, bi là thương hại chúng sanh và hằng nghĩ đến sự giúp đỡ chúng sanh ra khỏi khổ được vui. Tâm từ có trạng thái là hành động hầu đem lại lợi ích cho chúng sanh. Có phần sự đem lợi ích lại cho chúng sanh có quả cao quý nhất là diệt bỏ sự giận ghét oán thù chúng sanh. Và có nơi sanh là thấy rõ ràng chúng sanh ai ai cũng thương mình như mình thương mình. Vì vậy người có tâm từ không bao giờ làm khổ kẻ khác. Tâm bi có trạng thái là giúp người đang bị khổ, nghĩa là giúp tách khổ cho người khác. Có phận sự là không thể chịu nổi khi thấy người khổ mà không cứu. Có quả là không khi nào làm khổ kẻ khác, mặc dầu người ấy đã làm cho bản thân mình bị khổ. Và có nơi sanh là không thấy chúng sanh bị khổ trong luân hồi như người đang bị lửa cháy quanh mình không cho đường nào thoát được. Không có một ai thương hại để giải cứu. Vì vậy người có tâm bi hằng lo giúp đỡ kẻ bị tai nạn khổ sở. Từ và bi là phương pháp dạy tâm nóng này sân hận trở nên mát mẻ. Ta có thể nói giới là chuồng nhốt sư tử, và từ bi là phương pháp dạy cho sư tử trở nên hiền lành. Về phần thực hành, người không thể dùng lòng từ bi dập tắt ngay tâm đang sân hận, đừng nói là dùng lòng từ bi trong lúc ấy. Chính trong lúc người sân hận không hề nhớ đến tiếng từ bi thì làm sao dập tắt được sân hận. Khi sân hận lắng xuống thì mới nhớ tới từ bi. Nói đó không phải tôi chỉ trích những lời Phật dạy, vì chính tôi đã thử áp dụng phương pháp này nên đã cố dùng từ bi trong khi sân. Thật tôi không thể đè nén được sân dễ dàng, vì tâm từ bi thường thường đến sau tâm sân hận. Ví như xe chữa lửa bao giờ cũng đến sau lửa cháy. Khi xe đến để đàn áp được ngọn lửa thì thiệt hại cũng ít nhiều rồi. Vậy trong kinh dạy từ bi là pháp trừ sân hận đã sai rồi chăng? Xin thưa không. Nhưng tôi muốn nói đây là theo một phương diện khác. Tôi nói người muốn diệt trừ được lòng sân hận thì phải ít nhất phải tập cho tâm đã có lòng từ bi trước. Nhưng người ấy phải học tham thiền về đề mục từ bi cho được thuần thục, làm cho tâm mát mẻ đầy đủ khi gặp sân hận mà không sân hận, mới gọi là người có tâm từ bi và mới dập tắt lòng sân hận được. Người có tâm từ bi nhưng người sợ lửa cháy nhà nên họ xây tường cao, làm nhà bằng gạch lợp ngói, không cho nó có vật dẫn hỏa trong nhà. Trái lại trong nhà còn có một bình cứu hỏa. Giới ví như tường rào, Trí nhớ ví như nhà, từ bi ví như bình chữa lửa. Người muốn ngăn sân hận thì trước hết nên ngăn và dập tắt cái sự bất bình. Diệt bất bình thì không có gì khó. Khi người biết rằng ta đã bất bình thì liền bỏ đi nơi khác là êm chuyện, nó tự động ngưng lại ngay. Sự bất bình ví như là lửa của diêm quạt, ta có thể thổi tắt được dễ dàng, nhưng rất tiếc là người ta không chịu dập tắt ngay từ khi ấy. Nếu ta có thể tránh nó đi thì cái sự bực tức cũng dừng lại tại đó. Nếu ta để nó đi tới bực tức thì không khác nào ta để lửa diêm quẹt cháy lớn. Khi lửa ấy cháy lớn tới hoét là lửa sân. Nếu ta không dập tắt kịp thời thì tới nóc nhà ví như lửa sân hận thật khó mà cứu chữa. Vì vậy ta nên cẩn thận, mặc dầu lửa diêm quẹt cũng chẳng nên dễ vui, phải dập tắt liền khi nó khởi sanh. Sau sân hận là oán thù. Sân hận là làm hại người, có ý nói cột sự sân hận để có dịp hại người. Quả của sự cột oán thù, có nhiều người cho rằng cột oán thù là chuyện tốt. Vì người làm hại thân nhân mình thì mình phải trả thù là phận sự. Vì vậy người ấy cố tìm để hại người thù cho đã nhận. Không nói ra nhưng ai ai cũng biết ý nghĩa của tiếng cột nên miễn giải. Cột oán thù ý nói cột dính người mà mình đã sân hận vào tâm cố ý làm cho người ấy bị khổ bất kỳ một trường hợp nào, hoàn cảnh nào. Khi người đã cột oán thù rồi thì tâm tâm luôn luôn phóng túng và lo tìm cách để làm cho kẻ thù ấy bị khổ. Người đời vì si mê che án nên hằng nghĩ rằng ta làm hại người, người ấy sẽ bị đau đớn khổ sở, thật là đáng. Người ấy thỏa thích với sự hành động của mình, nhưng trái lại đó là một sự hiểu lầm rất sai lầm. Vì người mà khổ sở đau đớn trước nhất chính là người làm khổ cho người khác, chứ không phải người bị mình làm khổ. Khi mà người nào cột oán thù với người khác chính là người ấy đã đem tai hại vào lòng mình trước rồi. Vậy người cột oán thù ấy có những điều gì hại? Người cột oán thù thường hay mất bình tĩnh, tâm trạng thay đổi không ngừng. Khi niệm Phật cũng không thể làm cho tâm an tịnh được, tâm hằng nhơ đục. Nếu người có trí tuệ, khi thấy tâm mình nhơ đục, sự an vui bị giảm thiểu, nhất là những thiện pháp trong tâm mình cũng từ từ tiêu diệt, nhất giới đức và thiền định càng lúc càng suy giảm. Khi các pháp như nhẫn nại, từ bi, trí nhớ, biết mình và giới hạnh tiêu mất hết, thì chừng đó người ấy mới có thể làm hại người khác được. Vì trong tâm không còn một chút thiện pháp nào cả, thì chúng ta chắc chắn nhận thấy cái tai hại trong tâm mình trước. Vì tất cả những điều tốt đẹp của mình bị tiêu tan hết, ví như một quả bom. Khi quả bom nổ, đành rằng người khác có hại hay không chưa biết trước được, hay cái hại ấy tới mức độ nào cũng chưa lường được. Mà cái tai hại ghê gớm nhất là chính cái bom ấy không còn hình dạng nữa. Người cột oán thù và làm hại người không biết hại người được tới đâu, nhưng chính mình bị thiệt thòi nhiều hơn hết, y như cháy bom vậy. Người mà cột oán thù với ai rồi thì chính người ấy đóng cửa nhà mình lại, không cho lợi ích an vui vào nhà mình. Ý tôi muốn nói rằng khi người cột oán thù với ai rồi thì không khi nào muốn gặp người ấy, và lòng mình bực tức thấy rõ và lợi ích của mình bị ngăn đứng lại. Vì vậy nên Đức Phật dạy trong năm pháp gọi là chướng ngại, có một pháp gọi là cột oán thù. Người mà đã cột oán thù rồi thì càng ngày càng ít có bạn lành, và các bạn trước kia cũng lánh xa. Người càng làm lớn nên xem xét và nhận thấy cái hại của sự sân hận và cố chấp oán thù. Vì đó là một tai hại lớn nhất cho phiền não sanh ra. Khi đã làm lớn mà có tánh này thì các bậc trí thức đều xa lánh. Tất nhiên sẽ không làm nên việc gì khác hơn là thất bại. Người nhiều sân hận oán thù không khác nào con tằm nhà tơ rồi quấn mình lại, kết cuộc chết vì tơ của mình. Người nhiều sân hận oán thù bị thất bại trong mọi hoàn cảnh cũng chỉ vì tính ấy thôi. Nếu trên thế gian này không oán thù nhau thì thật là một thế giới có nhiều an vui. Sự không làm hại nhau, không oán thù là sự an vui trong thế gian này. Tới đây xin tóm tắt lại là cái sự một cột oán thù ấy có thể chia ra làm ba hạng là: điều thứ nhất đó là cột oán thù cố làm hại người vì người ấy đã làm hại ta. Điều thứ hai, cột oán thù cố làm hại người vì người ấy đã làm hại quyến thuộc ta. Điều thứ ba đó là cột oán thù cố làm hại người vì người ấy giúp đỡ người mà ta thù ghét. Cái sự phát sanh lên oán thù do nơi ba điều khác nữa là: hạng thứ nhất đó là làm hại người vì người xúc phạm đến ta. Cái hạng thứ hai đó là làm hại người vì người làm cho người ta thân yêu bị rắc rối. Còn cái hạng mà nhẹ đó là hạng người vì người ấy theo phe với người ta ghét. Người có trí tuệ khi nhận thấy cái tai hại của lòng sân hận oán thù, xin cố tu tập. Thứ nhất đó là trí nhớ, thứ hai đó là biết mình, thứ ba đó là nhẫn nại, thứ tư đó là từ bi, thứ năm đó là trì giới, thứ sáu là tham thiền. Đây là những phương pháp đối trị với sân hận. Thời pháp tới đây cũng đã vừa đủ, sư xin dừng lại tại đây và xin chia phước cho quý vị. Do nhờ oai lực của Đức Pháp Thí mà chúng con đã tập đây, xin hồi hướng quả phước lành này đến những bậc thân nhân và những bậc ân nhân của chúng con, nhất là ông bà cha mẹ, cửu huyền thất tổ nội ngoại hai bên, nhiều đời nhiều kiếp và kiếp hiện tại này đã qua vãng. Xin các vị ấy thọ lãnh quả phước này để được sanh về nơi nhàn cảnh, hưởng được sự an vui và hạnh phúc, nhất là mong cho trở nên người chánh kiến, tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ. Nếu các vị ấy còn hiện tiền, xin cho được hưởng mọi sự an vui và hạnh phúc, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ và gặp cả năm pháp chúc mừng là: sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và trí tuệ sáng suốt, cùng ba cảnh phước báu là cảnh người, cảnh trời, cảnh đại niết bàn, xin cho được thành tựu như ý. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được tiến hóa an vui như ý nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú, sa thú, lành thay.